Rồi bây giờ thầy mời đại chúng chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổng Sư để thầy tiếp tục hướng dẫn quý vị khai triển về những tinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ trong cái ba phẩm số 1, số 2, số 3. Hồi sáng chúng ta cũng đang giảng lỡ dở thì hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trở vô vấn đề, nãy chú Tuệ Hạnh hồi sáng này có hỏi thầy ngài Phổ Hiền tu như thế nào, thì thầy có ngài có thập cái đại nguyện đó, nãy thầy đã giảng rồi. Thọ ký Bồ Đề có nghĩa là gì? Thọ ký tức Bồ Đề, tức là Đức Phật tuyên bố người này trong bao nhiêu năm tu bao nhiêu hạnh Bồ Tát sẽ được thành Phật ở thế giới nào, là tên là cái gì đó, cũng như trong kinh Pháp Hoa là có nhiều cái vị đã được thọ ký. Mà quý vị biết những ai được thọ ký không? Tất cả những người nào mà ở trong đời mạt pháp này mà đã từng nghe cái danh hiệu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người nào mà đã tụng được bộ kinh Vô Lượng Thọ này một lần thôi, người nào mà đã thọ ngũ giới của Phật, người nào mà đã mang hình tướng Sa Môn xuất gia như quý vị đây, người đó đều đã được Phật thọ ký. Phật trong cái phẩm mà thọ ký ở kinh Pháp Hoa, quý vị có tụng kinh Pháp Hoa chưa? Hay phải không bác? Tất cả những đời mạt pháp này, người nào mà chỉ cần nghe một câu kinh, bốn bài kệ ở trong kinh Pháp Hoa mà không có cái lòng phỉ báng mà vững niềm tin, Phật nói ta sẽ thọ ký cho những người đó, trong tương lai sẽ thành Phật. Không có nghĩa là thọ ký là quý vị thành Phật liền, nhưng mà nói là mình cứ tái sinh rồi cái mình tu và tới một cái kiếp nào đó mình sẽ thành Phật, tức là cái chủng tử của thành Phật không mất. Đức Phật đã thọ ký như vậy. Thì như vậy thọ ký tức là Đức Phật xác nhận người này trong tương lai sẽ thành Phật, tên gì đó, Phật hiệu tên là gì, quốc độ như thế nào, rồi cái chúng sanh là như thế nào, cảnh giới thọ mạng như thế nào, tức là thọ ký. Rồi câu hỏi số 3 của chú Tuệ Minh, Tuệ Hạnh, làm A Xà Lê là gì? Ở trong Hòa Thượng, A Xà Lê là danh từ tiếng Phạn. Ở trong một cái giới đàn nó có Hòa Thượng gì? Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ và Hòa Thượng A Xà Lê. Thì bây giờ á, Hòa Thượng Giáo Thọ là Hòa Thượng dạy về giới luật, về kinh tịch kinh điển. Ở trong một cái giới đàn nó có Tam Sư là ba vị Hòa Thượng, một vị á, là Hòa Thượng Yết Ma, một vị á, là Hòa Thượng Giáo Thọ và một vị là Hòa Thượng A Xà Lê. Hòa Thượng A Xà Lê có nghĩa là vị Hòa Thượng đứng đầu trong cái giới đàn đó, chứng minh. Hòa Thượng Giáo Thọ là Hòa Thượng coi về và truyền luật, truyền giới và hướng dẫn thuyết pháp. Còn Hòa Thượng Yết Ma là cái vị này xác nhận để ngồi, để mà xác nhận chứng minh luôn, là hai cái vị đó. Thật ra ba cái vị đều ngang nhau, nhưng mà A Xà Lê là cái hòa sĩ, hòa vị Hòa Thượng lớn nhất. Nhưng mà thật ra tính là tam sư đồng nhau. Thất chứng là bảy vị thượng tọa ngồi trong cái giới đàn truyền giới, thì bảy cái vị đó là coi như là ngồi đó để mà làm chứng minh cho cái giới đàn hôm nay, các giới tử tuyên thệ nhận chức giới và chứng minh rằng trong cái này có sự hiện diện của 10 vị tỳ kheo mà coi như là cao tăng, mà thành ra đó là chữ là A Xà Lê. Còn thứ tư con hỏi hiển rõ ba thừa là gì? Ba thừa tức là trong kinh nó có là Thanh Văn thừa. Thanh Văn là hàng như chúng ta đây. Thanh Văn thật ra đó, nhiều người dịch ra là cái hàng mà tiểu thừa, tức là cái hàng tu tự lợi cho mình, theo một cái danh từ nói là như cái hàng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, cái thời Phật là cái hàng Thanh Văn. Mà ông Bồ Tát Duy Ma Cật, ổng là cái hàng Đại Thừa. Vì ông Bồ Tát Duy Ma Cật, ổng có vợ, ổng có con, ổng có đầy đủ ngũ dục, nhưng mà ổng vẫn biện tài vô ngại. Thí dụ như một hôm ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền trong rừng, thì ổng lại ổng nói ngài Xá Lợi Phất: thưa tôn giả, ông làm cái gì đây? Dạ tôi đang ngồi thiền. Thì ngài Duy Ma Cật ngài nói: ngồi thiền tại sao không ở ngay thị tứ mà ngồi, không vô lầu xanh mà ngồi, không vô sòng bạc mà ngồi, không vô ngay cái chỗ mà coi như là chợ búa mà ngồi, mà lại vô rừng mà ngồi, thì ông nói Ngài Xá Lợi Phất nói tôi ngồi đây vì tôi sẽ tránh được sự ồn náo ở chợ thị tứ, tránh được đàn ông đi qua đàn bà đi lại, tâm tôi dễ yên lặng. Thì lúc đó Ngài Như Ma Cật Ngài nói ngồi như ông không phải là ngồi yên, mà tại ông tránh được những cảnh động thành ông mới vô đây yên. Ông quả thực ông ngồi ngay giữa chợ cá, giữa chợ đời, ngay sòng bài, ngay chỗ cái lầu điếm, ngay chỗ mà lầu xanh, mà tâm ông vẫn là định, thì mới đó mới là thiền định. Thành ra sau khi ông thị hiện bệnh, Đức Phật sai Ngài Xá Lợi Phất vô thăm ông. Ngài Xá Lợi Phất còn không dám thăm ông này, kỳ đó con đang ngồi thiền, ông lợi ông dặn con và con đuối lý, phải không? Thành ra cái thừa mà Bồ Tát thừa nó cao hơn. Thành ra quý vị đừng có hiểu lầm, đối với tiểu thừa thì cái hàng xuất gia là được tôn trọng, nhưng mà đối với cái hàng mà đại thừa đó, thì cái hàng cư sĩ mà hành theo cái pháp Phật, vừa tự lợi cho mình, vừa tự lợi cho gia đình mình, mà vừa tự lợi cho chúng sanh, thì cái hàng đó Phật tán thán kêu là Bồ Tát. Thấy rõ chưa? Thì ba thừa này chúng là gì? Thứ nhất là thanh văn thừa, là cái hàng mà đi tu để cầu giải thoát cho chính mình, là thầy trò chúng ta đây. Nhưng mà thầy trò chúng ta đây, khi đạo Phật truyền qua bên Tàu, nó không còn là tiểu thừa mà chúng ta đi vào đại thừa. Bởi vậy chúng ta chuyển đổi, chúng ta là đại thừa. Còn nếu mà nguyên thủy bây giờ các sư Thái Lan, các sư Sri Lanka, các sư Ấn Độ, các sư mà ở miền Nam Cali và các sư bên Campuchia, các sư mà đi chân không, ngày ăn một bữa ôm bát, các sư đó là tiểu thừa. Các sư đó chỉ tự độ cho mình mà không độ cho ai hết, quý vị nhớ nha. Nhưng mà khi chúng ta chuyển qua bên Tàu thì căn cơ của người Trung Quốc họ nghiêng về bên đại thừa nhiều hơn. Do đó từ đây chúng ta là những người tu theo đại thừa chứ không còn tiểu thừa nữa. Chúng ta lập chùa, lập chiền, chúng ta vừa tự lợi cho mình mà tự lợi chúng sanh. Còn cái hàng tiểu thừa họ không có nha, họ không có chùa nha. Họ ở bên cốc, nhưng mà Thái Lan họ ở trong những cái thách trong rừng, rồi họ tu, tới giờ họ xuống họ xin ăn rồi họ đi về. Họ không có giảng pháp, họ không có hoằng pháp, và họ không có đem cái lợi ích ra cho chúng sanh. Thành hàng đó là tự lợi mà không có lợi tha. Đức Phật quở cái hạng này là tiểu thừa, là cái hạng xe nhỏ. Như vậy trung thừa là ai? Trung thừa là những cái Bồ Tát thừa, những người mà đi theo hạng Bồ Tát. Và đại thừa là cái hạng thành Phật đó. Thành ba thừa này chỉ có Phật thừa là cao nhất. Ở trong kinh Pháp Hoa là xe gì quý vị? Xe nhỏ nhất là xe gì? Hả? Xe nai, xe hưu và xe trâu, là ba cái xe. Mà cái thời Đức Phật đó là cái xe mà kéo mạnh nhất là xe trâu thôi. Chứ nếu mà thời này đó mà thầy Đức Phật ra đời đó là xe gì? Thứ nhất là xe Corolla, thứ nhì là xe Lexus, thứ ba là xe Hummer. Hummer á, xe là kéo mạnh nhất phải không? Thành ra nói xe trâu á là nói cho cách đây 26 thế kỷ. Thành ra ba thừa là gì? Bây giờ thầy thí dụ nha, cái nhìn của người tiểu thừa, cái nhìn của người tiểu thừa là thấy là gì? Con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Nếu thầy tu thì tiểu thừa thì vô thì nói à, có chồng hả? Bỏ đi. Ha, có vợ hả? Bỏ đi. Vì á, nghiệp ai nấy lắm, mai mốt nó chết rồi cũng sanh lão bệnh tử à. Đời là vô thường, khổ không vô ngã. Là thầy dạy cái tiểu thừa là con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, cắt ái đi tu liền. Rồi cái mình nói đi giờ là bỏ nó đói, mai mốt mày chết nó cũng có tự nó sống vậy, phải không? Những đứa mồ côi thì sao? Thành ra tiểu thừa là dạy coi con là vợ, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Nhưng mà bên sau này đó, đó là cái nhìn của hàng tiểu thừa. Còn cái nhìn của cái hàng Bồ Tát thừa đó là con không phải là nợ, vợ không phải là quan gia, cửa nhà không phải là nghiệp báo. Mà bên hàng đại thừa họ dạy thế này, Bồ Tát thừa họ dạy thế này: khi mà chưa có mê đó, chưa có ngộ đó, thì mê vợ, mê con, mê nhà, mê cửa, mê tài sản, tất cả mọi thứ đều mê. Nhưng mà khi ngộ đạo rồi thì vẫn thương vợ, vẫn lo cho con, vẫn sử dụng đồng tiền, nhưng mà được không mừng, mất không buồn. Đó là cái hàng Bồ Tát. Thấy rõ chưa? Cái lòng ham muốn không còn nữa đó, thì nó khác nhau, nó cao hơn lắm. Thành ra họ vẫn tu nhưng mà họ không có chấp vào trong đó. Cũng như bây giờ một cái khánh nè, một cái chuông này, nhìn cái nhìn của tiểu thừa này là đây là đồng cộng với gỗ, cộng với vọng tưởng của một cái người thợ đúc chuông, cộng vọng tưởng của mấy ông sư mà đánh về pháp khí. Nó đòi hỏi đặt ra cái mô hình như vậy, có một cái mỏ, có một cái này, rồi mấy ông đặt ra, đặt ra, đặt cái tên này gọi là linh và mỏ, hay là khánh và mỏ, là pháp khí. Đó là cái nhìn, họ nói là do nhân duyên mà có. Cái này đầu tiên nó không có, nhưng mà rồi do cái vọng tưởng nhiều cái nhân duyên nó hợp thành, thì nó trở thành ra là cái bộ phận để đánh chuông, đánh mỏ. rồi trong tương lai nó sẽ đi vào hoại. Đó là cái nhìn của cái hàng tiểu thừa. Cái nhìn của cái hàng Bồ Tát thừa thì bản chất của nó là gì? Sắc tức thị không. Từ không nó trở thành có, rồi mới muốn từ có nó trở thành không, nó cao hơn một bậc. Và cái nhìn của Phật thừa là như thị. Cái chuông là cái chuông, cái mỏ là cái mỏ, ngài không suy nghĩ gì thêm nữa. Hiểu chưa? Bây giờ tôi phân tích ba trình độ nè. Khi chưa tu, thấy chùa chiền là chùa chiền, thấy vợ con là vợ con, thấy xe Mercedes là Mercedes, thấy tiền trong ngân hàng, tất cả đều là thật hết. Rồi cái hàng mà thanh danh thừa, khi đi tu hàng tiểu thừa, thì thấy nhà không phải của mình, nhà của nhà băng, vợ không phải của mình, vợ là của bà già vợ, con cũng không phải là của mình mà chỉ là cho duyên hộ. Rồi tài sản cũng không phải của mình, và quán cái thân này cũng không phải của mình nữa, chỉ do đất nước gió lửa hợp lại. Thì quán như vậy họ đâm ra họ yếm thế, họ chán hết trọi, họ không có đam mê gì hết á, và họ sống theo cái kiểu là biệt ly, coi như là họ sống để mà làm sao thoát khỏi cái đời này là khổ. Như vậy là họ vào rừng họ tu để họ chứng một cái quả vị a la hán là họ giải thoát. Nhưng mà cái đó hàng Bồ Tát chuyển quở. Mà cái hàng Bồ Tát thừa họ khuyên rằng khi chưa tu còn mê thì vợ con là vợ con, núi sông là núi sông, à, mê nhà mê cửa mê vợ mê con mê xe mê cổ mê danh mê lợi. Khi tu rồi thì bỏ hết tất cả. Nhưng mà cái hàng đó bỏ hết tất cả rồi là cái hàng mà thì nãy thầy nói tiểu thừa đó. Hàng Bồ Tát thừa và Phật thừa thì nói rồi, khi ngộ đạo rồi mà trở về với Bồ Tát thừa rồi, vẫn kiếm tiền, vẫn hôn vợ, vẫn thương con, vẫn lái xe Mercedes, vẫn ăn nhà hàng, vẫn đeo hột sòn, vẫn trang sức, nhưng mà được không mừng, mất không buồn, nó cao hơn một bậc. Ví dụ thầy nói không? Thành ra với cái nhìn mà của tiểu thừa thì nhỏ hẹp lắm, cái hàng trung thừa thì họ hơi cái khá một chút, mà Phật thừa là nói như thị, không có thêm bớt gì nữa, không có thêm một cái gì vô đó nữa. Hàng Bồ Tát thừa còn thêm này thêm kia, còn sắc tức thì không, còn Phật nói chuông là chuông, mỏ là mỏ, không còn thêm gì nữa. Cũng như bây giờ hàng chúng sanh chúng ta nhìn một ông thầy, chúng ta ở ông thầy này đẹp hay xấu, à, xuất phát từ dòng nào, Bắc Tông Nam Tông, ông thầy này là cộng sản hay là quốc gia, ông thầy này tướng hảo quang minh hay không, ông thầy giữ giới hay không, đó là cái hàng của Phật tử phàm phu, cái nhìn của phàm phu. Rồi cái nhìn của cái bậc mà tu mà tiểu thừa đó, thì ông thầy này chỉ là duyên hợp do đất nước gió lửa tạo lên, rồi ổng có cái chủng tử Phật pháp đời trước, đời này ổng xuất gia ổng làm thầy, thì nhìn rõ tất cả đều là do nhân duyên hòa hợp mà có ông thầy, hết duyên thì ông thầy này không còn ở đây nữa đó. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của bậc giác ngộ, của bậc tối thượng chánh đẳng chánh giác, thông lai là thông lai. Đức Phật chỉ thấy và Đức Phật không cần thêm vào trong đó thông lai là xuất thân từ đâu, thông lai là như thế nào, tông môn nào. Thành cái nhìn của Phật thừa là đệ nhất nghĩa đế, cao nhất, tức là cái sự bất nhị. Ông thông lai là thông lai, ông thông lai có ma tánh và Phật tánh, mà Phật cũng không khe trong đó. Mà Phật khi tới cái trình độ này là tất cả đều là một hết, không còn một cái gì để phân chia. Tức là cái chỗ mà bất nhị cao nhất của tối thượng thừa là không còn chê là ma hay là quỷ, không còn ma dương hay là Phật. Cái đó là cao nhất. Đối với Phật, ngài nhìn một cái người ma dương đến xin Phật để mà vào Niết Bàn, và nhìn một ông đệ tử thân cận là ngài A Nan, Đức Phật cũng bình đẳng như nhau mà. Đức Phật nói rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ vào Niết Bàn. A Nan, một người chứng được tứ thần túc có thể trụ đời một kiếp, Như Lai đã chứng được tứ thần túc. Thì lúc đó A Nan theo nghe là Phật nói vậy đó, thì ông có thỉnh Như Lai ở lại để mà trụ thế không? A Nan lúc đó còn chưa chứng quả, bị thiên ma ba tầng nó bịt lỗ tai, bịt cái miệng, ngài nói không được. Thành Đức Phật nói 3 lần ông không thỉnh Phật ở lại. Do đó sau khi ngài A Nan đi ra rồi thì ma ba tầng nó hiện vô, và nó nói xin Thế Tôn hãy nhập diệt, vì bây giờ Thế Tôn đã đào tạo ra một thanh đoàn, có luôn cả tỳ kheo, có a la hán, có bồ tát, tất cả đều rất hưng thịnh. Ông ở đời hoài thì cái thế giới thiên ma của tôi càng ngày càng tổn giảm, mà thế giới của các cõi Phật, các cõi trời, các cõi mà thiện đều càng ngày càng tăng. Phật nói này ma tần, cái số người ta được độ là nhiều hay là ít? Phật mới hái một cái lá cây, cái lá cây trong tay của Như Lai và cái lá cây trong rừng, cái nào nhiều? Thì ma ba tần nó nói lá cây trong rừng đương nhiên nhiều hơn. Phật nói cũng vậy, số người được Như Lai độ ít như cái lá cây trong tay Như Lai, số người chưa được độ nhiều như lá cây trong rừng. thì như vậy, nhưng mà Như Lai sẽ hứa ông nhập Niết Bàn. Tại sao? Không phải là Phật sợ Thiên Ma Ba Tầng, mà Phật nói nếu ta trụ ở đời, chúng sanh ỷ lại có Phật còn hoài, chúng sanh sẽ coi thường cái pháp của Như Lai. Ta sẽ nhập diệt, để rồi chúng sanh thấy rằng một ông Phật mà dù là mang hình thân tứ đại này vẫn bị chi phối bởi sanh là bệnh chết. Nhưng mà cái pháp thân, tức là cái Phật tánh của Đức Phật, thì không có sanh trụ dị diệt, không chưa từng sanh cũng chưa từng tử. Cái Phật tánh, cái tâm chúng ta chưa từng sanh mà chưa từng tử. Vì chúng ta trước khi nhập cái thần thức vào bụng mẹ, cái thần thức chúng ta đã có sẵn rồi. Nhớ nha, cha mẹ đó, cái câu nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, cái đó là nói không phải của đạo Phật. Mà thật ra quý vị thấy rõ, nhiều khi quý vị rất giỏi về bác sĩ, quý vị giỏi về văn thơ mà đẻ ra đứa con nó không có dính líu gì hết cái ngành đó hết á. Năm anh em ở gia đình không đứa nào mà giống đứa nào về cha mẹ hết. Thành ra cha mẹ sanh thân, nhưng mà nghiệp ai thì mỗi người nó có cái chủng tử riêng của người đó rồi, không ai giống ai hết. Có nhiều khi cha mẹ là Công giáo mà con lại theo Phật, nhiều khi cha mẹ là Phật giáo mà con lại theo đạo gì Tin Lành, phải không? Thành ra chúng ta mới thấy rõ, trước khi mà chúng ta nhập vào bào thai mẹ để có cái thân này, chúng ta đã là cái gì? Thần thức chúng ta đã có trước, cái Phật tánh chúng ta đã có trước rồi. Thành ra nói cái Phật tánh này cũng chưa từng sanh mà chưa từng tử. Như vậy sanh tử là nói là cái thân tứ đại này, khi hiểu đạo rồi, tử sanh chỉ là cửa ngõ để ra và vào. Bây giờ nhìn đây, bà cụ 90 tuổi, bà sắp xả thân không biết bao lâu, nhưng mà bà sanh bây giờ bà là bà cụ, đi đâu cũng được người ta tôn trọng. Nhưng mà bà xả thân rồi, bà chưa dẫn sanh về cõi Phật, chưa về được các cõi trời, bà trở lại làm người, thì bà trở thành em bé que que liền, phải không? Thành như vậy lớn nhỏ nó không có thật, nó chỉ đối diện trong một cái khoảng đời nào đó. Cửa sanh, tử sanh là cái cửa ngõ để ra vào cái cõi ta bà này, để mà gì? Trả nghiệp và trả nợ lẫn nhau thôi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó, không có bao giờ sai hết. Thành ra khi mà sanh là mặc áo, tử là cõi áo, chứ không có cái gì hết. Đối với người giác ngộ thì tụi con phải nắm rõ cái chìa khóa này. Tụi con mà còn sợ sanh tử là tụi con sẽ đi vào đường ác, mà tụi con coi sanh tử nhẹ nhàng, tụi con sẽ đi vào cõi lành liền. Tôi nói thí dụ giữa hai người hiểu đạo và không hiểu đạo. Một người mà không hiểu đạo nha, khi nằm trên giường bệnh á, thì nỗi cái hoảng sợ, sợ chết, sợ bỏ lại tài sản, sợ công trình mình tạo dựng ra cả cái sự nghiệp cả mấy mươi năm rồi, bây giờ con cháu sẽ phá tán, rồi lo, rồi sợ, rồi bắt sao, mày mua yến mày đổ vô cho tao, mày mua sâm mày đổ vô tao tao. Mà khi mà sao, khi cái thân tứ đại này mà nó đã không hòa hợp rồi, đổ miệng vô đây là dưới này nó có rẹt ra liền. Tôi đã từng hồi niệm có không quý vị? Khi mà thân thể mà nó không có điều hòa rồi, khi nào quý vị bị đau bụng thôi, quý vị phải cấm ăn. Khi nào bất cứ cái bệnh nào, tôi nói rõ cái chìa khóa trị bệnh, không cần uống thuốc gì hết. Khi mà cơ thể quý vị bị bệnh rồi, áp dụng lời của Phật dạy và người Y Kỳ Bà có dạy trong Đại Tạng Kinh Điển, nhịn ăn một tuần lễ, uống nước, bệnh nào cũng hết, trừ những bệnh ung thư rồi. Tôi bảo đảm quý vị đó, bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh do tứ đại không hòa hợp, đất nước cháu lửa không hòa hợp. Thì bây giờ quý vị thấy những người bệnh mà khi sắp chết sao, tự nhiên phổi không có nước, tự nhiên phước nó dồn ra. Như vậy là thủy đại nó nhiều quá, nó không hòa hợp với phong đại, nó trở thành ra là gì? Trở thành là nước. Rồi khi chúng ta ho là gì? Do cái khí đại nó không hòa hợp với gì? Với quả đại, nó tạo ra đàm. Hồi xưa đó, đất nước gió lửa nó điều hòa với nhau. Chúng ta hàng ngày đây, chúng ta sống là chúng ta điều hòa bốn chất đó. Nóng quá, mở cái gì? Máy lạnh vô. Chúng ta bị cái gì? Quả đại nó nóng quá, chúng ta bỏ gì? Hàng đại vô. Thì chúng ta uống nước đá, kiếm cái gì mát uống vô, bật máy lạnh lên là nó điều hòa. Rồi chúng ta lạnh quá, chúng ta kiếm gì nóng vô ăn. Chúng ta nóng quá, kiếm gì mát vô ăn. Hàng ngày chúng ta điều hòa bốn cái chất đất nước gió lửa. Mà khi chúng ta không điều hòa nó được nữa thì sao? Thì nó dư nước chỗ này, nó dư lửa chỗ kia. Hả, mà quả đại nhiều quá thì người bị sốt trên 100 độ cũng chết. Mà chúng ta thiếu cái quả đại nó lạnh, hàng đại nó vô đó, thì chúng ta lạnh quá cũng chết. Do đó Đức Phật nói rõ chúng ta chỉ điều hòa bốn cái đại này thôi. Bệnh mà do tứ đại đều không điều hòa, chúng ta phải đi bác sĩ để mà chúng ta điều hòa lại cái tứ đại. Còn một cái loại bệnh đó là do bệnh nghiệp. Cái bệnh nghiệp mà nó đến rồi đó, cũng như khi thầy bị ung thư hồi đó, ung thư não thầy là bệnh nghiệp chứ không phải là tứ đại điều hòa. Mà cái bệnh nghiệp là do đâu? Khi mà phước hết cái nghiệp nó đến. Và Hòa Thượng Thiên Hóa dạy ngài bằng cách là sám hối và làm phước và phát đại nguyện, sau này ra hoặc pháp độ sanh đi giữ cái mạng này, thì nó chuyển cái nghiệp nó trở thành là cái phước, và từ đó thầy mới hết. Trong thời gian thầy chưa lập làng A Di Đà, thì cái búa nó đứng lại. Lúc đó thầy trì chú và thầy tu, là lúc đó thầy ở trên núi, cái biệt hiệu là thầy núi, ở trên rừng ẩn tu, thì tạo ra cái phước cho mình, đứng cái bệnh, cái búa nó vẫn còn cỡ này. Sau thời gian bắt đầu ra dẫn pháp thời gian, đi cắt scan lại, thì cái búa nó bớt được 50%. Bắt đầu thành lập cái làng A Di Đà này, đi cắt scan, thì cái búa nó còn chút. Và bây giờ làm cái làng A Di Đà miền Nam, đi cắt scan là bác sĩ Gia nói nó 100% no more. Cái búa từ đâu mà đến? Cái búa này không phải trên trời rớt xuống, mà do một cái tế bào ở trong ốc của thầy nó phát triển bất bình thường, quý vị hiểu thầy nói không? Và tự động nó tạo thành cái búa. Đó là khi mình tổn đức, mà khi mình có đức rồi, tự động cái tế bào nó đi lại bình thường, và nó cái búa nó sẽ tự động nó phân hóa đi. Thành ra cái bệnh nó có hai loại: bệnh do nghiệp mà ra, và bệnh do tứ đại mà điều hòa. Bệnh do nghiệp chỉ có mình sám hối nó hết, chứ bác sĩ chịu không được. Mình phải tự tu để chuyển cái nghiệp. Còn bệnh mà do tứ đại không điều hòa là chúng ta dùng thuốc uống hết được. Thành như vậy, một người sắp lâm chung, thầy đó có từng kinh nghiệm hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Khi mà họ bộ tiêu hóa mà không tiêu đâu, quý vị đưa cái gì vô, vừa đút mũi xăm đây này, uống ly xăm dưới này, nó chảy rẹt rẹt rẹt hứng dưới này rồi, à nó chảy ra liền, à nó đi ra tả liền. Rồi bắt đầu lúc đó không có thời gian để mà thay tả nữa, thì lo thay tả động niệm. Lúc đó chúng ta không đưa cái gì vô nữa, thì chúng ta đỡ được cái chuyện là bất tịnh cho cái thân. Chúng ta chỉ uống nước thôi, mà nước lúc đó là nó có nhiệm vụ là nó lọc những cái chất độc, nó có đẩy ra. Người mà uống nước không rồi đừng có ăn á, quý vị đó, những người nào đã trải qua cái trạng thái tuyệt thực sẽ thấy nhịn đói ngày đầu nó khó chịu lắm, qua hết ngày thứ hai là nó hết hết chịu rồi, ngày thứ ba phải rè uống nước là thôi à. Mà uống nước như vậy á, chúng ta chỉ còn có tiểu tiện chứ không có đại tiện, nó đỡ phiền cho những người thấy khe. Và như vậy sau một tuần lễ chúng ta thanh lọc hết tất cả đồ dơ, thân thể nhẹ nhàng thì tâm thanh tịnh. Chúng ta lúc đó chỉ còn một là niệm Phật, hai là xả thân. Dưới cái nhìn trí huệ như vậy thì người này không bị ở trong địa ngục phẫn về nước tiểu. Còn cái người này mà cứ là con cháu mà cứ bám vào cái thân mà sắp hư rồi đó, mà cứ ráng sửa này sửa kia nha, đổ xâm nhung, đổ yến đồ vô đó, thì cái người này tạo cái nghiệp đầu tiên cho cái người đó là ở cái địa ngục nào quý vị? Phẫn về nước tiểu. Tuy sống ở trong người nhưng mà đang nằm ở cái địa ngục phẫn về nước tiểu, có phải không quý vị? Hả, thấy rõ chưa? Từ nay chúng ta phải trí huệ. Khi mà có một vị thầy biết mà hướng dẫn quý vị đó, khi mà thọ mạng đã hết, là bác sĩ đồng hành rồi, chỉ uống nước lạnh thôi, uống nước lạnh và uống nước trà, và chỉ niệm Phật thôi, và chúng ta không tiếp tế gì cho cái xe hư này nữa. Xe mà hư ở đây mà nó chạy nó hư hoài đó, mai nó hư cái buri, mốt nó hư hư cái tập carburetor, mai nó hư bình ớt kia, mốt nó hư cái thắng, bữa kia nó hư cái hộp số, tụi con nên thay xe mới hay là tụi con đi sửa? Thay xe mới cũng vậy. Cái thân này tới cái tuổi hằng 90-70 trở lên là cái xe nó 70.000 mai, bà cụ này nó 90.000 mai rồi, thì nó còn chạy được thì chạy, nó chạy không được vui vẻ và cho nó xả và lựa cái xe ngon hơn. Mà muốn lựa cái xe ngon hơn là chúng ta phải giữ cái trạng thái tinh thần thanh tịnh. À, mà muốn được tinh thần thanh tịnh về cõi cực lạc là gì? Ngay cái tựa đề của cái kinh này là Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải biết rằng trong cái thân vô thường ngắn ngủi này nó có một cái là thọ mạng vô lượng, đó là Phật tánh của chúng ta không bao giờ sanh cũng không bao giờ chết, và chúng ta phải thanh tịnh bình đẳng và giác. Chúng ta không tham sống mà cũng không sợ chết, nhớ thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu mà chúng ta còn tham sanh mà sợ chết, chúng ta chưa đạt tới cái cảnh giới thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta không về được cái cõi đó đâu. À, thì cái đầu tiên, cái chìa khóa mà muốn giảng sanh là chúng ta coi sống với chết bằng nhau, coi khen với chê bằng nhau, coi thương với ghét bằng nhau, coi người thù và người thân bằng nhau, thì chúng ta mới đạt được cái nghiệp thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Đó là cái chìa khóa của kinh Vô Lượng Thọ nha quý vị. Tôi giảng này là tôi giảng cái tủy đó của kinh Vô Lượng Thọ đó, chứ không có phải mà ở bên kia vừa giảng cho cái hàng tiểu học mới ở bài đó. Tôi giảng ráng tụng bộ này đi, tụng bộ kinh này rồi sẽ được giảng sanh. Tụng chắc chưa chắc không hiểu làm sao mà giảng sanh được. Nói cái chữ thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác không hiểu làm sao được. Quý vị trong này ngồi tuy là tu vậy đó, nhưng mà phe đảng bè phái rồi tâm thì dính mắt tùm lum, làm sao mà được. Chúng ta ở ngoài đời thì hơn thua nhau gì cái gì? Đi cái xe mới, ở cái nhà cao, dốt ngon, đeo hột sòn ngon, hả? Cái thằng này qua Mỹ có quốc tịch chưa? Thằng này là có bằng cấp đại học chưa? Ngành nghề gì? Vô chùa hơn thua nhau, nó đánh mỏ hay, đánh chuông hay, nó tụng kinh hay, nó đi kinh hành giỏi, ba cái đồ đó đều rong riêu hết, không có thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác gì đâu. Cái đó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà tu là phải cái tấm. Vì những cái gì mà thuộc về cái thân này á, nó không có về cực lạc được. Muốn về cực lạc là về cái tâm. Cái tâm là tài xế và cái thân là cái xe. Chúng ta lâu nay đó, cái xe đi bậy mà chuyên môn phạt cái xe chứ không phạt tài xế, đó là quá điên đạo, có phải không? Chúng ta lâu nay chúng ta đó chưa tu thì đổ xăng 92 octane nó cao làm xe chạy nó giọt. Tu rồi đổ xe 89, đổ xăng 89, tu thời gian nữa đổ xăng 87 là ăn chay rồi đó, mà tu thời gian nữa là đổ nước lạnh vô, phải không? Cái đó là vô minh, không có thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng mà giác ngộ. Chúng ta phải có cái giác ngộ tối thượng thừa mới hiểu được cái quyền nghĩa của kinh vô lượng thọ. Thành ra đầu tiên á là cái kinh vô lượng thọ ngài cái ta hiểu lầm là Đức Phật A Di Đà, ngài làm gì? Ngài cho thấy, ngài cầm cái hoa sen, mà chúng ta hiểu lầm dưới cái nhìn của tiểu thừa Đức Phật A Di Đà đây là ngài cầm cái gì? Cầm cái hoa sen, phải không? Một tay ngài xè xuống, phải không, để chở kéo chúng ta lên. Thì dưới cái nhìn của tiểu thừa Đức Phật A Di Đà xè tay ra để cứu độ chúng sanh lên cõi cực lạc, đúng không? Cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà có một cái ảnh là ngồi nữa mà cũng xè bằng tay, có không, để tiếp dẫn. Đó là cái nhãn của tiểu thừa. Còn cái dạng cái hàng của trung thừa là vậy nè, Đức Phật ngài cầm cái đố hoa sen lên, cũng như trong pháp hội Linh Sơn Đức Phật Thích Ca ngài đưa cành hoa lên, phải không? Ngài Ca Diếp mỉm cười, còn tất cả đại chúng ngẩn ngơ không biết gì. Thì có phải là lúc đó Phật nói với đại chúng: này tất cả đại chúng, ta có chánh pháp niết bàn nhãn tạng không tướng vô tướng, ta đã truyền cho Ca Diếp rồi, bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là truyền cái gì? Phật đưa cái cành hoa sen lên, ngài Ca Diếp mỉm cười, tức là Phật nói rằng đây là cành hoa sen. Mà cành hoa sen này là gì? Hoa sen nó mọc từ đâu mà ra? Hoa sen nó mọc từ ở cái những cái vùng đất, những cái ầm ao tù nước động. Bây giờ hoa sen ngay cái hồ cá chúng ta trồng nó không sống đâu, vì nước chúng ta còn mới lắm. Một thời gian sau nó tạo rong tạo riêu, những con cá mà dùng đồ ăn nó đi ra phân, nó tạo rong riêu. Chúng ta lấy một số hoa sen về, chúng ta để xuống, bỏ một số đất nó lên liền. Hoa sen mà mọc trên cái nước sạch không bao giờ sống được. Thì cũng vậy, một chúng sanh muốn thành Phật là phải từ cái địa vị phàm phu đầy đủ đau khổ ở cõi đời này, chúng sanh đó nếm mùi đau khổ như ở trong bùn. Rồi có những cái hoa sen nó mới vừa ló lên khỏi bùn, có là Phật tử mới phát tâm. Có những hoa sen nó nằm vừa ló trên mặt nước, và có những hoa sen nó dương lên ngọt nước. Cái đặc điểm của hoa sen là gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như vậy những cái hoa sen đó là ai? Là những phàm phu như chúng ta đầy đủ tham sân si. Nhưng mà rồi sau khi tu, chúng ta giống như những hoa sen, đụng chạm với chữ khen, chữ chê, chữ phải, chữ quấy. Chúng ta vào chùa là chúng ta những hoa sen mới bắt đầu dừ từ dũng bùn dương lên. Rồi chúng ta làm sao dương lên khỏi mặt nước? Rồi á, làm sao lời khen tạc vào cũng không dính, lời chê tạc vào không dính. Thành ra một đứa nhỏ mà nó cứng đầu á, mình dạy nó không nghe thì ba má mày nói giống như là nước đổ lá sen, có không? Thì bây giờ người tu mà làm sao ở trong chùa bị người ta làm phiền não mình mà mình vẫn giống như nước đổ lá sen, người đó là đạt đạo đó, hiểu chưa? Thì tư như vậy á, Phước Phật đưa lên lá sen là ngài Ca Diếp mỉm cười, ngài nói là con hiểu rồi. Trong khi đại chúng nhận ngờ, Đức Phật A Di Đà cầm cái hoa sen mà biểu tượng rằng nhân dân cõi cực lạc ở trong kinh vô lượng thọ này có phải do thai sanh không? Không phải. Không, thai sanh là phải gì? Phải do dâm dục của cha mẹ mới có bào thai, phải không? Chúng ta không còn cái thai sanh, mà chúng ta vô hóa sanh. Mà sanh tại ra đâu? Nhân dân cõi cực lạc sanh trên những hoa sen. Thì đó là cái quyền nghĩa thật sự. Ở trên đó có một cõi cực lạc, người ta chết gì đó người ta hóa sanh ở trên những hoa sen thất bảo. Nhưng mà đó là thật sự. Nhưng mà nói về quyền nghĩa ở cõi này, chúng ta ngay trong cõi đời này, chúng ta gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, gần tiếng khen chê, gần những người làm chúng ta đau khổ mà chúng ta vẫn hạnh phúc, chúng ta không dính mắt, thì chúng ta là những chúng sanh đã được giảng sanh về cái cõi cực lạc rồi. Ngay đời này ở trong cõi quế độ phàm phu mà chúng ta đã là hóa sanh ở cõi hóa sanh cực lạc rồi. Chúng ta muốn giảng sanh sau khi chết hiện đời này, chúng ta phải giảng sanh được với những lời khen tiếng chê, chúng ta giảng với được giảng sanh được với cảnh được mất hơn thua, thì chúng ta ngay đời này đã giảng sanh rồi, bảo đảm. Đức Phật Thích Ca bây giờ ngài ở cõi này, ổng còn sống, ổng có đòi về cực lạc không quý vị? Không đòi, vì ngay cõi này đối với Đức Phật là đã là đẹp rồi. Chúng ta mê về cực lạc, Đức Phật mới nói là cõi cực lạc kia giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ, là có 7 hàng cây báo bằng vàng bạc lưu ly kim ngân pha cừ xích câu mã não, có không? Những 7 cái chất báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu và mã não. Nhưng mà về đối với Đức Phật Thích Ca ngày mà trong kinh Vô Lượng Thọ này, nó có nói một câu là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Ông Phật Di Đà và ông coi là vàng bạc lưu ly kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não và đất đều giống nhau không khác. Mà tại sao phải nói dụ mình? Vì tâm chúng sanh còn dính nát thành ông phải dụ, hiểu chưa? Dụ để chúng ta về đến đó, về đến đó chúng ta chưa hẳn là chánh quả. Vì chúng ta nếu mà ngay đời này chúng ta hiểu được cái lý vô sanh, hiểu được cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, hiểu mình có một cái phật tánh bất sanh bất tử, nghĩa là bình đẳng thanh tịnh, thì cái người đó đã giảng sanh ngay đời này, người đó kêu gọi là không cần đối nghiệp giảng sanh. Còn cái hàng như chúng ta đây, đầy đủ tham sân si phiền não, do cái tâm tham cõi kia xứ cõi này mà chúng ta mới phát nguyện về cõi đó. Bởi vì Phật kêu là về cõi đó mà đối nghiệp giảng sanh, còn mang theo những cái tập khí trần lao, đầy đủ tánh xấu, gọi là đối nghiệp giảng sanh. Hiểu rõ chữ đó dùm con cái. Chúng ta còn tâm tham sân si mà giảng sanh, Phật kêu là còn mang nghiệp chướng mà lên trển. Lên trển gặp Phật là Phật A Di Đà mới thuyết pháp, mới giải thích thầy Đông Lai đây là phàm tăng, thầy Thông Lai không biết tụi con thiếu cái gì. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà ông nhìn vô Nico Hồng Đức còn nấu một cái nồi chè, chỉ thiếu có miếng nước dừa, ông cho miếng nước dừa là bà này chính đạo. Nhìn Nico Hồng Quang nấu một nồi bún riêu, thiếu có chút xíu bột ngọt, cho miếng bột niêm là xong ngay, phải không? Thành ra ngài biết căn cơ chỉ còn một câu nói của Phật A Di Đà thay thị, là quý vị tung dỡ tất cả những cái màn vô minh để trở lại cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Từ đó quý vị phải hiểu rằng muốn giảng sanh ngay cái đời này, chúng ta phải được cái tâm thanh tịnh trước đã. Như thí dụ đi Mỹ, tôi thí dụ đi Mỹ nha, tất cả thầy trò chúng ta, những người mà chạy trốn cộng sản trong những ngày đầu năm 75, chạy qua đây, những người đi năm 75, 200.000 người Việt đầu tiên đi qua đảo Guam, đi qua đảo Palawan, rồi đến đây tị tạng ở những cái như cô qua năm 75, thấy không, ở những cái khu mà thiếu quân lục chiến, nó giận đó. Rồi những người đó cũng là gì? Sợ cái cõi cộng sản, chế độ cộng sản mà chạy theo chế độ tự do. Rồi những người đi vượt biên như thầy dần những thập niên 70-80 cũng là sợ cộng sản và mới chạy qua đây. Mà hồi đó tại sao không ai chịu? Hồi cái thời 80 thầy qua Úc, Úc đang nỉ xuống từ Bá Đất, ông ơi ông điền đơn cho ông đi Úc đi, tôi không chịu đi. Rồi tụi Na Uy nó cũng ra năn nỉ thầy đi, tụi Pháp là sợ lắm rồi, thầy biết Pháp hồi đó mà vô năn nỉ là không ai thèm đi, cái thứ mà hút rác mới đi Pháp. Thật sự mà nói hồi đó ở đảo đều vậy á. Thầy Úc hồi đó năn nỉ đi không chịu đi, Na Uy nó không chịu đi. Mà thật ra về những nước như Na Uy, những nước Thụy Sĩ, Thụy Điển sướng không quý vị, sướng lắm à, Bắc Âu. Nhưng mà vì mình cứ mơ, mình nghĩ là Mỹ là number one, phải không? Thành ai cũng muốn đâu Mỹ. Thì cái tâm mà người chúng ta qua Mỹ đó là cái tâm chúng ta gọi là cái loại mà muốn đi Mỹ được sung sướng đó, cái loại đó gọi là cái gì? Loại đó là đối nghiệp giảng sanh, do cái lòng tham đối nghiệp mà di dân, do cái lòng còn tham muốn sung sướng mà đi Mỹ, phải không? Đó. Còn cái loại á mà bây giờ đó đi cũng được, không đi cũng được, ở Việt Nam mà bằng lòng với hiện tại là ăn cơm hẩm, uống nước lạnh, không có nhà ba tầng, ở cái nhà chòi, không có nước lọc, uống nước sông, không có nước ấm, uống nước mưa, đi bằng chân không, nhưng mà người này biết bằng lòng với hiện tại, người này sẽ thấy rằng mình không có cái nồi cơm điện, nhưng mà mình còn có cái nồi cơm đen. Mình không có cái ly uống nước mà mình còn cái gáo dừa. Rồi mình không có cái gáo dừa uống nước mà mình còn cái bàn tay để bụng nước uống. Mình vẫn hạnh phúc là những người mà cùng tay hả? Thì cái người đó dù ở đâu thì cũng là thiên đường, ở đâu cũng là cực lạc. Thì cái người đó là cái tâm họ là gì? Bình đẳng giác, thấy không? Họ coi Hoa Kỳ và ở những nước nghèo bình đẳng không khác, chỉ khác có cái tâm tham thôi, phải không? Khi mà cái tâm tham còn, dù là biêu gáy vẫn thấy thiếu, mà cái tâm tham hết bình đẳng rồi thì dù ở ngoài sân ngủ vẫn thấy hạnh phúc. Như vậy cái khổ là không phải là do chúng ta không có vật chất, mà do chúng tâm tham chúng ta mà nó thành khổ. Quý vị thấy rõ, ngày xưa chưa qua Việt Nam, chúng ta ở Việt Nam cái thời gian mà Việt Cộng vào đó, ăn bao cấp, ăn bo bo, ăn độn, chúng ta chết gì vậy? Chúng ta khổ vì cái gì? Khổ vì thiếu, phải không? Nhưng mà thời đó thử hỏi coi, đi thử máu không có đứa nào mà cao máu, đi thử mỡ không có đứa nào mà bị máu trong mỡ, thử đường không có, làm gì có đường ăn đâu mà dư đường, đứa nào cũng là phơ phật. Một người cao 5 feet 8 to 6 feet, nặng có 85 pound là very good body, phải không? Nó qua Mỹ thì sao? Thử là ai cũng thầy Phong Lai hồi qua Mỹ có 120 pound, bây giờ lên 170 rồi. Thì như vậy thầy Phong Lai khổ là gì? Khổ gì thừa. Thấy rõ chưa? Hả? Mà cái lên Cực Lạc rồi, có ngũ nhãn lục thông, nhìn xuống dưới này, thấy cha mình đang ở địa ngục, con mình đang đọa làm trâu bò, vợ mình nó đang đi lấy trai, là cái cõi tịnh độ nó trở thành cái gì? Địa ngục trần gian. Đức Phật Di Đà, Ngài dương sức đem hết tất cả chúng ta lên cõi Cực Lạc, tại sao Ngài đem? Ngài bắt chúng ta phải đạt được cái trạng thái là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, và Ngài bắt chúng ta phải là đại thừa, chứ không được tiểu thừa. Đại thừa là cái tâm rộng lớn ra, tiểu thừa là cái tâm nhỏ nhoi. Quý vị thấy rõ rồi, quý vị lấy gặp cái thằng chồng mà cái tâm đại thừa, mình ký gì trách cho mẹ mình nó cũng cười, mình ký trách cho em mình nó cũng cười, mà mình ký cho gì nó cũng cười là cái hạnh phúc đến. Mà mình ký gặp thằng chồng tiểu thừa, mình cho mẹ mình nó chữ, mình cho em mình nó chữ, cho ba mình nó chữ, thì như vậy thấy rõ cái đại thừa và tiểu thừa ở thế gian, và đại thừa ở tiểu thừa của Đức Phật nó cũng đồng nhau không khác. Như vậy tụi con tu tụng kinh cho nhiều, nhưng mà phải hiểu được cái quyền nghĩa của Phật nói cái gì. Tất cả những cái tinh hoa nó nằm trong cái tựa kinh này hết à. Chẳng hạn như bây giờ Diệt Khang nó đặt ra cái bản nhạc, hả? Cái bản nhạc Xin Hỏi Anh Là Ai, thì viên những cái đoạn sau chỉ là rong rêu, mà cái tựa đề nó xin hỏi người cộng sản anh là ai, anh là người Việt Nam máu đỏ da vàng, mà tại sao anh đánh tôi chẳng chút nương tay, trong khi tôi qua Tây, qua Mỹ, tôi qua Nhật, người ta đánh tôi người ta cũng sợ ở tù. Như vậy thấy rõ chưa? Anh là ai mà anh chống tôi xuống đường để tỏ bài lòng yêu nước? Anh có phải là ba tàu, bốn tàu, năm tàu hay không, mà anh lại chống tôi tỏ bài yêu nước? Thành ra tất cả coi những cái lựa tựa phim nào, chúng ta coi cái tựa đề là nắm hết tất cả những tinh hoa trong cái bộ kinh đó rồi, phải không quý vị? Đúng không? Từ nay học kinh coi cái tựa đề nó nói cái gì, là tất cả tinh hoa nó nắm vào. Vì nguyên trong này, nguyên một mấy ngàn chữ trong này, nó tập hôm lại có một cửa chữ là Phật dạy kinh đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, tu như đó là đủ thuộc bộ kinh này rồi. Chứ không phải đọc cho hay, tán cho hay, cái đó không phải. Đọc hay, tán hay, ca sĩ nó thành Phật hết rồi, đúng không? Thành những cái mà thầy Thông Lai tụng kinh hay, thuyết pháp hay, những cái đó là chỉ là những cái về tướng thôi, mà tánh là quan trọng. Tánh là về cái tâm, nhớ nha. Giảng sanh không phải là cái thân thúi của thầy Thông Lai này giảng sanh, mà chính là cái Phật tánh của thầy Thông Lai về cõi Phật. Chúng ta tu cho đúng, đừng có tu sai. Đó. Bây giờ nói qua tới phẩm thứ ba. Đức Phật phóng quang, Ngài A Nan hỏi Phật về ý nghĩa phóng hào quang của Đức Phật. Và phẩm ba nói về quang minh của Đức Phật, sự lợi ích cho thế gian khi có một Đức Phật xuất thế. Sự lợi ích này mang lại niềm vui cho chúng sanh trong lục đạo. Đây là những cái lời mà cảm nghĩ của sư chú Tuệ Hạnh. Nhớ nha. Từ bữa nay thầy nhắc rõ cho quý vị, khi xưng với những vị mà Sa Di Tăng thì quý vị kêu là sư chú, không có kêu thầy, cũng không kêu là sư, mà kêu là sư chú. Sư chú, chú có nghĩa là em của cha, em của thầy, phải không? Thì như vậy chúng ta dùng danh từ là sư chú. Còn mấy cái Sa Di Ni thì quý vị kêu là ni cô, thì không được kêu là sư cô. Sư cô dành cho hàng tỳ kheo, và sau này mấy ông này khi mà thọ tỳ kheo rồi đó thì mới kêu là thầy hoặc là sư. Nó có cái danh từ rõ ràng, tụi con kêu là sư chú. Ở bên đó sư chú Tuệ Minh, sư chú Tuệ Hạnh, sư chú Tuệ Giác. Sư chú có nghĩa là đệ tử của sư phụ mình, hiểu chưa? Còn kêu sư bác là ai? Sư bác là sư huynh của sư phụ mình mới kêu là sư bác. Nếu thầy có ông anh kêu là sư bác. Bữa nay thầy nói rõ. Bây giờ trong cái vấn đề cái bộ kinh này, kinh Vô Lượng Thọ là cái bộ kinh vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi mà tự Đức Phật Thích Ca thuyết. Có một loại kinh là do Ngài A Nan hỏi Phật mới thuyết, nhưng mà bữa đó Phật chỉ phóng quang thôi, Phật phóng hào quang rực rỡ. Bữa đó tự trong pháp hội Phật phóng hào quang quá, thì lúc đó Ngài A Nan mới đưa tay lên hỏi: Thưa Thế Tôn, bữa nay tự nhiên dung nhan của Phật rạng rỡ oai nghiêm, phóng hào quang ngũ sắc, là không biết là Phật đang nhớ tới Phật quá khứ, đang nhớ tới Phật hiện tại hay Phật tương lai, có phải như vậy không? Thì thường thường khi Phật thuyết pháp, Phật thì phóng hào quang, mà những cái buổi pháp hội lớn Phật thì phóng hào quang. Tại sao vậy đối quý vị? Mà đối quý vị có một cái buổi nào Phật thuyết pháp mà không phóng hào quang không? Có không? Có cái pháp hội nào mà Đức Phật thuyết pháp không phóng hào quang. Ai nhớ? Phật thuyết pháp kinh Niết Bàn lần cuối cùng sắp nhập diệt. Khi đó Đức Phật không còn phóng hào quang nữa. Nhớ kỹ nha. Kinh Niết Bàn là kinh Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, Phật không phóng hào quang. Rồi Phật Ana, lúc đó ngài Ana mới hỏi tại sao bữa nay Đức Phật thuyết pháp mà không phóng hào quang. Phật nói cái gì nó cũng đi theo cái định lực thành trú hoại không, sanh trụ dị diệt. Pháp của ta chánh pháp đã xong, sắp tới thời mạt pháp, thì giống như ngọn đèn đã tắt. Thì như vậy, còn cái thời gian này Đức Phật thiết vô lượng thọ, Phật phóng hào quang. Rồi lúc đó ngài A Nan mới hỏi, cái Phật nói nhân câu hỏi của ông là Phật nhớ tới Phật quá khứ, Phật tương lai, Phật hiện tại, hay là Phật nói về cái kinh gì mà ngài phóng hào quang? Phật nói này A Nan, nhân câu hỏi của ông này, ông được công đức vô lượng, nhờ câu hỏi của ông mà Như Lai sẽ giới thiệu về thế giới vô lượng thọ và bổn nguyện công đức của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, mà do đó đời mạt pháp vô lượng người được cái bộ kinh này mà họ được thoát ly sanh tử, do đó công đức rất là lớn. Như vậy thầy tóm lại, trong cái phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3, phẩm 1 là giới thiệu thành phần thách chúng, gồm có ai? Gồm có mấy ngàn vị Đại Bồ Tát, mấy ngàn vị Đại A-La-Hán, mấy vị Tỳ Kheo dự pháp hội này. Vì khi một bộ kinh, người ta phải nói rõ nơi chốn Đức Phật thuyết. Nơi chốn là gì? Là tại núi Linh Thú, phải không? Rồi ai thuyết bộ kinh này là Đức Bổn Sư thuyết. Ai thuật lại là ngài A Nan, Như Thị Ngã Văn, tôi nghe như thế này. Ai làm chứng minh là có vô lượng bậc Đại Bồ Tát thượng thủ như ngài Phổ Hiền, ngài Hiền Thụ, ngài Tịch Căn, ngài Giải Thoát, phải không? Là có sự chứng minh. Cũng như sau này khi mà thầy nhập diệt rồi, những cái băng dĩa của thầy tung ra, rồi cách đây 100 năm sau, họ nói cái bài kinh mà giảng về tinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ, bữa đó có sự chứng nhận của, có mặt của ba của Mục Kiền Liên, có ông Tệ Khai, có ông Tệ Minh, có sư chú Tệ Hạnh, có Nico Hồng Quang, có Nico Hồng Đức, có Nico Hồng Ân, già một số cư sĩ cùng có mẹ con 70-90. Thì nói như vậy để gì? Để chứng minh rằng đây là do chính thầy Thông Lai nói, không phải người khác nói, hiểu chưa? Như vậy khi một bộ kinh, chúng ta phải hiểu là có một bộ kinh là như kinh A Di Đà, Đức Phật cũng là tự thuyết không ai hỏi. Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, phải không? Là bữa đó một bữa tại một cái giường của tiệm cây Thái Tử Kỳ Đà, và ông Cấp Cô Độc Đức Phật có sự chứng nhận của ngài Xá Lợi Phất và 1250 vị đại tỳ kheo. Thì Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức tuổi Phật có một thế giới gọi là Cực Lạc. Tại sao cái đó gọi là Cực Lạc? Vì chỗ đó chỉ toàn thế giới đó toàn là vui không có khổ. Còn bây giờ Đức Phật A Di Đà ở bên kia, ông giới thiệu này tất cả đại chúng của cõi Cực Lạc, cách đây về phương đông 10 muôn ức tuổi Phật có một thế giới gọi là Ta Bà, có một vị Phật tên là Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp. Tại sao cõi đó gọi là Ta Bà? Vì cõi đó toàn là khổ, toàn là ganh tị tật đố, toàn là hơn thua phải quấy, toàn là xấu xa. Như vậy mới gọi là quế độ Ta Bà. Và hiểu chưa? Ông Phật Thích Ca mà ông giới thiệu thì ông nói về cái thanh tịnh này kia, mà Phật Di Đà giới thiệu cõi này là ông nói như vậy vậy đó. Tụi con mà không có khéo tu, tụi con sẽ đọa về cõi Ta Bà đó. Còn bên đây Phật nói ai mà tu được tôn trọng sư trưởng, giữ gìn giới đức, làm phước bố thí, tu phước định huệ, tính hạnh nguyện, thì tụi con sẽ được giảng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà. Thành ra như vậy ở trong này thầy chỉ, bữa nay thầy chỉ nói có 3 phẩm thôi. Là phẩm số 1 giới thiệu về nơi chốn thuyết pháp, thánh chúng gồm ai. Phẩm thứ 2 nói về những vị bậc Bồ Tát thượng thủ mà đến đó để chứng minh cho pháp hội. Và phẩm số 3 là ngài nói sơ về cái do công đức của ngài A Nan hỏi về tại sao Phật thuyết pháp mà có được quyển kinh Vô Lượng Thọ này. Ngày mai thầy sẽ giảng tiếp phẩm số 4, số 5, số 6. Như vậy ngày mai ngày thứ 7 thầy sẽ giảng tiếp số 4, số 5, số 6. Tuy nhiên ngày mai có một số Phật tử họ lại đây, họ nhờ tụng kinh A Di Đà để cầu siêu nhân nghiệp thầy về đây, thì thầy sẽ chủ nhật ngay cái ngày mai thứ 7 thầy sẽ tụng kinh A Di Đà vào thời trưa. Riêng buổi sáng sau khi tụng Lăng Nghiêm, thầy vẫn tiếp tục khai giảng phẩm thứ 4, thứ 5, thứ 6. Và buổi chiều thì không có gì, thầy sẽ giảng tiếp số 7, số 8, số 9. Và thầy cố gắng trong 48 phẩm đó, chúng ta qua cứ mỗi một tháng sau 5-7 ngày thì ở đây thầy giảng cho tụi con đi cho hết cái bộ Vô Lượng Thọ này, rồi tới cái bộ Đại Bát Niết Bàn. Hết bộ Đại Bát Niết Bàn rồi thầy dạy qua tới cái bộ Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm bây giờ đang ấn tống sắp xong, thầy sẽ phát ở đây theo cái lối dịch mới nhất. Và cái bộ Thủ Lăng Nghiêm là cái bộ xương tủy của người tu sĩ. Thời xưa bộ Thủ Lăng Nghiêm không giảng cho các hàng cư sĩ nghe, chỉ những hàng sa di cũng không được đọc nữa. mà chỉ tỳ kheo mới được đọc bộ đó. Nhưng mà bây giờ chủ trương của thầy, thời mặt pháp rồi, kinh điển của Phật càng ngày càng suy tàn, gấp rút ấn tống những bộ kinh đó ra phấn hành phát phi cho Phật tử. Thì cái bộ kinh đó thì hiện giờ thầy đang in 2000 quyển mới nhất, lật cũng như là kinh Đại Bát Niết Bàn mà chuyển ngữ rõ ràng, là thầy sẽ giảng cái bộ Thủ Lăng Nghiêm đó đi đôi với những bộ kinh này. Trong thời gian 5 năm tụi con phải học hết tất cả những bộ kinh mà của Đức Phật đang lưu hành ở đời mặt pháp này. Muốn trở thành ra một tỳ kheo, tỳ kheo ni đúng nghĩa, tụi con phải nắm rõ tất cả ý nghĩa, nghĩa đen, nghĩa trắng, tất cả những bộ kinh nói cái gì. Sau này Phật tử họ hỏi cái bộ kinh đó, thành ra khi họ hỏi về cái bộ kinh mà Vô Lượng Thọ này, tụi con có thể nói rõ từng phẩm, nói về cái gì và nói rõ luôn cái tựa đề của bộ kinh này là nói về cái gì. Một người tu sĩ mà đào tạo bây giờ đó, nó rất là đơn sơ. Thứ nhất là tụng được cái thời kinh A-di-đà, thứ hai tụng được thời Thủ Lăng Nghiêm Phia, thứ ba biết thời cúng dâm, thứ tư biết thời cúng cô hồn, thứ năm biết coi ngày coi tháng để phát tang là thành ông thầy rồi. Ông thầy không siêu, ông thầy còn chưa có được thanh tịnh trang nghiêm mình đẳng giác, ông thầy còn đầy đủ tâm chân thiện thật đố. Ông thầy, quý vị thấy có những bậc cao tăng chết rồi nằm trầm ê trầm kha, rồi phải nhờ tới Phật tử lại để lo để lót, mà trong khi ổng còn sống, ổng đi ngồi, ổng cầu cho người này, ổng cầu cho người kia, ổng không siêu, lấy tư cách gì ổng siêu. Cái ông thầy chưa được vô quốc tịch mà ổng mở cái trường dạy để người ta thi quốc tịch, quý vị nghe nó có ấp bù xịt không? Thấy rõ không? À, như vậy cái đó là Phật kêu là điên đảo vọng tưởng. Như vậy tại sao đạo Phật không phải là cái đạo ban phước giáng họa, mà tại sao ở trong này lại xuất hiện là bộ kinh A Di Đà? Cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này ở bên tiểu thừa Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Miến Điện họ không công nhận Phật A Di Đà nha quý vị. Tôi nói trước cho quý vị nghe. Tại sao vậy quý vị? Vì thời gian Hồi giáo vào xâm chiếm Ấn Độ, tất cả đại học Ananda đã bị đốt hết kinh điển, rồi tất cả những cái gì mà của Đức Phật để lại Hồi giáo đều đốt hết, giết hàng trăm ngàn tăng ni. Như vậy chỉ còn sót lại là kinh điển mà chuyển do cái ngài mà Long Thọ. Ngài Long Thọ là một vị tổ mà ở bên Thiền Tông Trung Hoa, ngài mới thị hiện ra xuống đời, ngài thấy mới Phật mới nhập viện mấy trăm năm mà tự nhiên kinh điển mất, ngài mới xuống Long Cung, ngài thỉnh những bộ kinh đó và đồng thời ngài mới truyền qua bên Tàu. Do đó có những bộ kinh mà do Bồ Tát Long Thọ truyền đến chúng ta mà cái ngài đạo gốc ở bên Ấn Độ họ không có. Bây giờ thầy nói không? Cũng như bây giờ những người cộng sản vào miền Nam, họ chiếm miền Nam, họ đốt hết tất cả những kinh sách hay là những lịch sử của Việt Nam Hòa có không quý vị? Rồi họ đi dạy cái đám mà khăn hoàng đỏ đứng đứa mà sanh từ mà sau 75 á, thì bây giờ nói về những cái gì Việt Nam Cộng Hòa nó không có biết gì hết, đúng không? Cho tới khi nó qua Mỹ, nó thấy chúng ta nói về những này kia nó không hiểu gì hết, nó nói là nó láo. Nhưng mà thật ra gì, nó bị cái nhóm mà cộng sản nó mị dân à, nó xóa bỏ, nó đầu độc. Thì cũng vậy, có những cái hàng tiểu thừa họ bị cái Hồi giáo vào tiêu diệt hết tất cả kinh điển Phật giáo, thành ra những hàng không học sao mà họ không có cái kinh này, quý vị thấy chưa? À, do đó họ chỉ truyền được cái kinh gì, về Thiền Tông. Mà Thiền Tông thì bất lập văn tự, họ chỉ truyền về cái Thiền Minh Sát, và kia còn những bộ kinh này không có. Do đó quý vị hỏi những cái sư về mà Nam Tông, họ không có tin Phật Di Đà, họ không tin Bồ Tát Quan Âm luôn à, mà chỉ có bên Bắc Tông mới còn nguyên vẹn. Bắc Tông còn nguyên vẹn là nhờ nước Tàu không bị xâm chiếm bởi Hồi giáo. Tôi nói cho quý vị nghe, vậy lúc đó nước Tàu là một cái siêu cường quốc, siêu đế quốc, thành ra chúng ta mới thấy rõ là chúng ta có phước báo chúng ta mới gặp những bộ kinh này. Như vậy thì trở lại vấn đề, Phật nói ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, tất cả đều do lực nhân quả, mà tại sao lại ta không ban phước, ta không giáng quả, thì tại sao có Đức Phật A Di Đà lại tạo ra một thế giới cực lạc? Như vậy giống như ông Chúa, ông Chúa cũng có một cái cõi trời, rồi ông Chúa nói ai tin ta làm theo 10 điều răn của Chúa thì người đó sẽ được về cõi trời, à ta rước về để hưởng phước đời đời. Và tại sao Đức Phật lại có cái hiện tượng giống như vậy? Chúng ta phải nghe kỹ. Đức Phật A Di Đà, ngài có đại nguyện lập ra cái cõi cực lạc, ngài có 48 đại nguyện, nhưng mà chúng ta phải tuân theo những cái điều kiện, những cái condition của Đức Phật A Di Đà chúng ta mới được nhận sanh. Cũng như từ đây muốn vào Hoa Kỳ, Nước Hoa Kỳ là nước tự do mở cửa cho tất cả những người tị nạn trên thế giới vào Hoa Kỳ, đúng tiêu chuẩn cộng sản tị nạn. Nhưng mà tại sao có người vào được Hoa Kỳ, có người vào được? Thứ nhất, chúng ta phải prove, chúng ta phải cho Hoa Kỳ thấy chúng ta là người tị nạn. Thứ hai, chúng ta phải chứng nhận chúng ta là công dân tốt, không có phạm tội. Thứ ba, chúng ta phải có vợ con, cha mẹ, anh em trực hệ tại Hoa Kỳ. Thứ tư, chúng ta phải kết hôn với những người quốc tịch Hoa Kỳ. Ngoài ra những điều kiện đó thì mãi mãi không vào Hoa Kỳ, phải không quý vị? Như vậy chúng ta phải hiểu Đức Phật Di Đà có những điều kiện là gì. Thứ nhất là phải có niềm tin với thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là phải có cái hạnh. Cái hạnh là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói láo. Rồi phải có gì? Tôn trọng cha mẹ, hiếu dưỡng phụ mẫu. Rồi tôn trọng sư trưởng. Không sát, không đạo, không dâm, không dục. Rồi chúng ta phải tin sâu, hành thiết. Rồi nguyện, phải có phát nguyện vãng sanh, chúng ta mới được về cõi cực lạc. Chứ không phải là tự động Đức Phật Di Đà ngày bắt lên, chuyện nó không có. Chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, niệm Phật cho vô lượng cũng không có về được. Nhớ kỹ, chúng ta phải làm theo những gì Đức Phật muốn, những gì Đức Phật đặt ra. Vì thế giới của Ngài là thế giới thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Làm gì chúng ta mà ở được? Bây giờ giả sử quý vị mà chưa hết cái tâm mà phân biệt, chưa hết cái tâm mà ganh tị, cái tâm còn mà chưa được bình đẳng thanh tịnh, mà chúng ta về cõi cực lạc, chúng ta sẽ quậy nát cái cõi cực lạc này. Nhìn kỹ coi cõi trên đó có gì không. Nhân dân cõi cực lạc sáng sớm đi hái qua mạng Đà La, đi cúng dường 14 ức cõi Phật có không? Cúng dường xong, đi cơm xong trở về ăn cơm, ăn cơm xong rồi đi kinh hành, chán nhét, có mẹ giờ đâu vui hả? Đi hái qua đưa cái áo ra, xè nó rớt vô lục đục, rồi bay lại cúng ông Phật Di Lạc, cúng ông Phật Di Đà, cúng ông Phật Dược Sư, cúng ông Phật đó là Thượng Phương, hoặc là có gì vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật là Hạ Phương, có gì vô lượng quan Phật cái gì đó, cúng cho 10 phương xong rồi quanh trở về, cái bắt đầu vô gặp Hồng Quang ăn cơm, ăn cơm xong bắt đi kinh hành, chán nhét, đi hoài có nhiêu đó à. Còn nhìn xuống dưới này, phim bộ Đài Loan, Paris by night, ESA, chỗ này sòng bài, chỗ kêu cớ máy, chỗ kia rét bát, chỗ này xe Mercedes, chỗ kia xe thích định vui quá trình. Rồi trên đó ăn thì kinh hành không à. Quay qua thấy ông này niệm Phật, quay lại thấy bà này lành chuỗi. Trên không đi kinh hành, dưới không đi kinh hành. Rồi nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi cũng đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chỗ nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng có không? Hả? Về cái cõi đó mà chúng ta chưa có được thanh tịnh, bình đẳng giác chúng ta, giống như ở địa ngục. Bóc thử một cái ông phàm phu tục tử, bóc thử một cái bà còn mê quýnh bài, mê đầy đủ ngũ dục mà dục lên cõi cực lạc, bà nói trời ơi Phật A Di Đà làm ơn đưa con về cái chỗ gì mà cứ ăn cơm xong rồi đó đi kinh hành, a là chân trái phà Phật chân phải, cứ làm cho biết giống như là ở trại kỳ tị nạn mà coi như là hành hạ chúng con vậy đó hả? Phải không? Thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta phải hiểu, muốn tịnh độ thì phải tâm tịnh trước đã, đúng không? Tâm bình thế giới bình, tâm động thế giới động. Tôi hỏi quý vị biết, có ông bà vô đây nói kỳ này sao không lên, giờ không lên chùa thầy vậy con dám? Thôi nhà biết của bà thầy động lắm, con không thích lên. Thầy nói cái gì? Nhà biết của thầy động, động đất hay động gì không? Nhà biết thầy động lắm. Tôi nói tại sao mấy người nấu ăn động, mấy sư cô động? Tôi nói tầm bậy rồi, nhà biết thầy không động, mấy sư cô không động mặc kệ nó, mà tâm mấy bà động. Thấy không? Tâm mấy bà động, mấy bà mới thấy chùa thầy động. Chùa thầy lúc nào cũng đẹp. Cũng như Đức Phật nói lại cái cõi này, đẹp, rực rỡ, trang nghiêm. Mà Xá Lợi Phất, Ngài nghe Đức Phật giảng kinh, Ngài nói khi mà Pháp Tạng Tỳ Kheo còn hành hạnh Bồ Tát, thành ra ông tu rất nhiều cái hạnh tốt, thành ra cái y báo chánh báo của Ngài mới được cảnh giới đó đẹp. Thì lúc ông Xá Lợi Phất, ông chứng A-la-hán, ông nghĩ vậy là ông Phật Bổn Sư mình chắc hồi còn là Bồ Tát chấp quỷ cỡ thầy Thông Lai à, phải không? Thành ra cái cõi ổng bây giờ là xấu xa, con người thì nhỏ nhoi, rồi thiên tai động đất bão lụt. Cái lúc đó một cái vị Bồ Tát ông nói này ông Xá Lợi Phất, ông chớ nghĩ bậy, cõi này đẹp lắm, không thua cõi cực lạc. Cái ông này tôi thấy cõi này đất đai gò ổng ruồi mũi rắn rết đủ thứ, mũi mọc cánh đốt khổ, đủ thứ nóng lạnh, đủ thứ chuyện hết. Ông nói tại vì tâm ông còn cao thấp, tâm ông còn có sạch có dơ thì ông thấy cõi này nó dơ, còn tâm Đức Phật Thích Ca là thanh tịnh bình đẳng giác thì cõi này và cõi cực lạc không khác hả? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một bà mẹ ruột đẻ ra hai đứa con, một đứa đẹp và đứa xấu, thì bà mẹ ruột cưng bằng nhau không quý vị? Đứa con ruột cưng bằng nhau không? sẽ bằng nhau, bà mẹ ruột sẽ cưng bằng nhau đó. Tại vì con mình đứa nào cũng con, mà nhiều khi đứa có tật mình lại cưng hơn đó quý vị, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng là người mẹ ruột. Còn bà mẹ ghẻ là sao? Bà lại ghẻ là sẽ thương cái đứa đẹp, mà không thương cái xấu. Đứa đẹp này mới muốn tôi gả thì Việt kiều tôi kiếm tiền ngon hơn, để con nhỏ này buổi tẹt mới muốn ăn toàn là gì, ăn là mà ăn là toàn là coi như là ăn mắm niêm, ăn toàn là muối xả. Còn để nhỏ này đẹp mới muốn ăn bơm ăn nho, không có chồng Việt kiều bơm nho. Thì như vậy cái tâm đó còn phân biệt thì có gò nóng. Do đó Đức Phật nói này, Xá Lợi Phất, ta cho mượn cái tâm của ta để coi cái cõi ta bà ta đẹp xấu. Phật ấn chân cái cho Xá Lợi Phất mượn cái thần thông của Phật. Ngài thấy cõi này rực rỡ trang nghiêm không khác gì cõi Cực Lạc. Và sau khi thấy xong, Phật hỏi Xá Lợi Phất, ông thấy cõi này thế nào? Sao bữa nay nó đẹp quá? Đó là tâm của ta thanh tịnh, ta thấy cõi này đẹp. Phải không? Thành ra một cái ông chồng mà tâm thanh tịnh rồi, có hai bà vợ lúc trước á, mà chưa có ngộ đạo đó, thì ông chồng nó bảo đảm sẽ thương cái bà cái mũi dọc dừa, ghét cái bà cái mũi bẻ dừa, thương cái bà cái miệng trái tim, ghét cái bà cái miệng trái ấu à. Bảo đảm không? Phải không? Như vậy, nhưng mà khi mà cái ông này đã ngộ đạo rồi thì hai bà thương nhau bình đẳng à, vợ đẹp vợ xấu gì cũng là vợ. Bây giờ vợ đẹp bữa nay là vợ, nhưng mà Đức hơi thở kêu là gì? Thầy ma. Cái bà lỗ mũi dọc dừa bà chết rồi, bà có thành thầy ma không? Cũng thành thầy ma. Mà cái bà lỗ mũi trẻ chết thành gì? Cũng là thầy ma. Thì nhìn được cái đó là nhìn được thật tướng. Rồi mà ai giác ngộ được cái đó thì người sống như thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Như vậy chúng ta hiểu kinh rồi, chúng ta thấy vui vẻ trong cuộc đời. Bữa nay vô trong đó, gặp cái người đó động, tâm mình không động thì mình thấy. Tại vì tâm mình động mình mới thấy động, tâm mình động mình mới thấy hồng quang động, tâm mình phân biệt mình mới thấy hồng quang phân biệt. Phải không? Thì như vậy xét ra hả, mà người nào mà tố tôi cái gì, người đó đều có cái thật xấu cái đó mới thấy. Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị là thằng cộng sản nằm dùng chạy vô làm thầy, rồi quý vị biết có thằng cộng sản nằm dùng nó cũng vô, mà dưới hành động quý vị cộng sản, quý vị mới đọc được thằng kia là cộng sản. Cũng tôi về nhà chùa, tôi thầy tu mà tôi giả bộ tôi vô theo dõi nhà thờ, tôi biết ông đó cũng là thầy chùa, vô tôi nhìn tôi biết liền, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cô từ Bali qua mà cô nói tiếng lóng của Bali, cô nói gì đó tùm lum tôi không biết gì hết, nhưng mà hai cái bà mình bên Lan Đình với cô là biết, đúng không? Phải lòi ra nói cho địa danh là biết liền à, phải không? Đó, ông này trong nhà tù, ổng gặp con thằng nào của nhà tù cũng ngồi nó nói những cái tiếng lóng trong nhà tù, tự nhiên con biết không? Biết. Thì như vậy đó, là những cái người mà vô mét thầy ở này, ở cái bà, ông bà thầy bà động, ông kia ông động, chùa thầy lúc này động, con đến cho nói bà động chứ chẳng có ai động hết, đúng không quý vị? Từ nay thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Nhưng mà chùa này nó nhờ có động mình mới vui chứ. Quý vị ra cái hồ nước mà quý vị thấy nó yên tĩnh hoài, buồn chết luôn. Thành ra sao? Cá nó chết, thành ra phải kêu Minh Thiện gắn cái bơm nước cho nó động lên, nó phun. Minh Thiện gắn hai cái bơm dừa nửa ngửa thì nó chạy, cá nó sống. Minh Thiện thấy thầy khen, chơi cái bơm nửa rưỡi cá nó chết mấy con, nó động quá cũng chết, mà nó không động cũng chết. Phải không? À, chúng ta sáng thì tụng tâm chánh định như bất động, vậy mà vừa ra khỏi đó là động tùm lum. Rồi trưa thì tụng thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mà gặp cái gì cũng giác hết, phải không? Gặp cái gì cũng giác hết á. Cái gì nữa? Từ nay đó là nhớ được thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, là gặp cái gì cũng buông hết, chứ không phải là giác. Giác này là giác ngộ, chứ gặp cái gì cũng giác vô hết. Là giác vô rồi bắt đầu là chia sẻ với bạn đạo, chia sẻ với bạn đồng tu. Thành ra khổ ơi là khổ, phải không? Hiểu kinh rồi thấy sung sướng cuộc đời lắm. Thành ra nhiều lúc á, chẳng hạn như bây giờ nghe mà đệ tử mình đi chưa có động thì thầy nói kệ mệt quá, mới làm ở dưới Cali, lo giải quyết ở dưới Cali vừa xong mệt quá, thay vì tới ngày 15 mới qua đây. Nhưng mà vì nghe nó động chạm cái này, nó động tùm lum, động đất cấp 7, cấp 8, cấp 9, khắm cái tsunami rồi, thành ra phải mua vé qua. Thành ra nhiều khi mình nghĩ nó động cái nó cũng có lợi cho Phật tử, thành ra thầy qua sớm thì giảng pháp sớm. Thành ra trong cái động nó có cái lợi trong này nữa, chứ nó bình thường quá tụi nó thành Phật hết, thầy mất công ngồi qua đây thì mất dốt. Thành nhớ nhà mai mốt cũng phải động chút xíu, chứ đừng có thanh tịnh bình đẳng giác quá là nó buồn lắm, phải không? Hiểu chưa? Khi hiểu như vậy chúng ta thấy vui, không vui vẻ lắm. Điều là trò chơi con nít hết, hả? Không có cái gì để mình quan trọng hết. Cái chết cái sống cái thân này nó còn bỏ đi được thì những cái chuyện rong riêu kia nó không nghĩa lý hết. Thấy rõ ràng, hiểu được cái thân này nó chỉ là thay thúi thôi. Nhìn vô một cái người giận ớt ngạo rồi, bữa nay là qua, ba ngày nó là gì? Là thúi. Bữa nay là thầy không lai, ba ngày là gì? Bây giờ thầy hôm qua con nhớ là con buồn lắm, không vô. Nhưng mà rủi thầy qua tới đây á, mà thầy tịch rồi thầy nằm trong đó, thầy chết trong đó rồi, không đứa nào dám vô, mày vô đi tao coi, ông sợ ma hả? Thì như vậy thấy rõ không? Chúng ta những cái này là cái rong rêu, mà quan trọng chúng ta quý nhau là quý ở cái tánh chứ không phải cái tướng hả? Mà lâu nay chúng ta chạy theo cái tướng mà chúng ta quên cái tánh, chạy theo cái ngọn mà quên cái gốc, thấy rõ chưa? Thì từ nay thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác là chúng ta hạnh phúc kinh khủng lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, muốn về cõi cực lạc là phải chết mới về cõi cực lạc, là phải qua cái bàn khỏi niệm, rồi muốn sống không được sống, muốn chết không được chết, nằm thở cá hấp ha thởm. Còn bây giờ nè, vô cõi Lạc Di Đà này nè, chỉ cần ở bên Tây qua bỏ 500-700 là mua cái vé qua đây, rồi vô trong này ăn cơm xong muốn đi kinh thành thì đi kinh thành đi, muốn cúng qua thì lộn qua này rồi qua tùm lum nè, cúng Phật đi, phải không? Mà đâu có tốn gì đâu, chẳng phải ngáp ngáp, chẳng phải trên thở sư dưới mâm tả. Thì như vậy với cái nhìn của thầy, làng A Di Đà này nó là cõi cực lạc rồi đó. Ở trong này không có bị ai vô làm phiền quý vị, không thấy cảnh sát vô xét giấy quý vị, không thấy mình công an hành sự làm phiền quý vị, không có hải quan, đi về Việt Nam cũng phải qua cái trạm hải quan hối lộ lì xì, vô làng Di Đà chả có ai làm phiền quý vị hả? Có ăn có uống có ngủ mà quý vị chả phải trả tiền bill hả? Sáng thì đi ăn cơm xong rồi đi kinh hành, chứ có ai mặc mấy vợ làm gì đâu, phải không? Thành ra đây là cõi cực lạc rồi. Nếu đối với thầy đây là cõi cực lạc rồi, tôi không có gì, tôi không có muốn gì nữa, tôi nói là ở đây là cõi cực lạc rồi. Ở đây là một quốc gia tự trị rõ ràng rồi. Ở đây chúng ta không chi phối bởi những luật lệ nào hết trọi. Quý vị, hôm qua đây ở 3 tháng có thấy cảnh sát nhận giấy con không? Không có. À, không có ai phong trình hộ khẩu, không có gì hết. Mà chúng ta thấy đi thoải mái, người ta phải bỏ ra mấy triệu đô la, tao mới điều được này, tụi con không có bỏ, tụi con có 500-600, chúng ta đây chúng tôi chơi. Chơi đã hết cái mùa mà mát rồi, đổi vào mùa hạ thì mình chạy về Paris, mình hưởng cái thời tiết mát mẻ Paris. Thì như vậy chỗ này là cõi cực lạc, chứ còn cái gì nữa mà đi đòi hỏi. Mà đã sống trong cõi cực lạc, cái tâm thanh tịnh bình đẳng giác, thì chết đi về cõi cực lạc chứ đi về đâu nữa hả? Cái gì thấy rõ không? Có cái gì đâu mà sợ. Cái đầu tiên á là chúng ta phải thấy rõ, không sợ quế độ tha bà mà không ham cực lạc, nhưng mà vẫn phải tạo nghiệp cực lạc. Tôi nói như vậy đó, nhưng mà ở cái gì cũng là mộng hết. Việt Nam cũng là mộng, Hoa Kỳ cũng là mộng, nhưng mà tôi thích giấc mộng vui hơn là giấc mộng khổ. Mộng mà thấy ma, thấy quỷ, thấy công an bắt, thấy công an ăn hối lộ, thấy công an tịch thu nhà cửa, không bằng mộng thấy ở Hoa Kỳ ăn chơi đi thoải mái, đi Las Vegas kéo bài được. Thành ra đời là mộng, Hoa Kỳ cũng là mộng, quế độ ta bà cũng là mộng, cực lạc cũng là mộng. Cái gì mà có hình tướng, có âm thanh, có sắc tướng đều giai thị hư vọng, nhưng mà cái mộng của cực lạc là mộng thanh tịnh, cái mộng trang nghiêm đẹp, còn cái mộng ta bà là cái mộng dơ dái. Thành ra nói thật mà nói, ở Việt Nam cũng là sinh lão bệnh tử, ở Hoa Kỳ cũng sinh lão bệnh tử, ở Việt Nam cũng là cõi đời giả tạo, mà ở Hoa Kỳ cũng giả tạo, nhưng mà cái tôi thích giấc mộng đẹp hơn là giấc mộng ác mộng. Ở Việt Nam là ác mộng mà ở đây là mộng đẹp. Quý vị muốn mộng đẹp hay là mộng ác? Mộng đẹp, bởi vì mới có mặt ở Hoa Kỳ này. Rồi tôi giảng được một tiếng mấy, quý vị nắm cái tinh thần thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác này để mà chúng ta làm chìa khóa để tu, phải không? Nhớ kỹ, không có động gì hết, mà những cái bằng cấp, những cái học hành nó không có giúp chúng ta giác ngộ. Lưu Tổ chưa biết chữ mà giác ngộ trước ngày thành tú, là cái người mà buông chữ đầy luôn. Thành ra Lưu Tổ chưa thọ thì kheo ni gì, mà Lưu Tổ lại là thành tổ rồi, thành tổ rồi mới được thọ giới. Thì cái chuyện giới này chỉ là rong rêu thôi, nhưng mà nó là giống như là cái hình thức. Có một cái chú mà ông Hải đó, cái ông Hải mà ông tu mà ông lên ca dụng cổ đó, quý vị nhớ Mỹ Lai không? Nhớ chú Hải đó không? Cái ông mà lên đây bữa đó, ông xưng ông đẹp trai đó, nhớ không? Ông Tây Lai, ông tên Hải. Ông xưng bộ y về, ông nói con từ khi con theo thầy tới giờ con giàu lắm. Mà sao giàu? Tại vì con treo bộ y trên cái bàn thờ đó, chuẩn bị đi vĩnh bài, con làm điện lạnh, cái thấy bộ y cái không vĩnh bài đi vô lại, thành ra 2 tháng nay con dư được 10,000. Còn hồi xưa không có bộ y cái đi quýnh bài, làm xong về quýnh thua hết, thằng là thấy trước tiên là có lợi, con dư tiền, có nói vậy đó con. Ổng nói là bây giờ ổng sẽ đi tu lại, và ổng là thật kể nhiên, ổng thấy ổng cái giờ làm gì, cái ổng nhìn lên cái bộ y treo, ổng mới đáp được, ổng nhìn cái áo giấc y, ổng mắc cỡ, cái ổng quay về. Ổng nói có con bồ, nó đang tách cho ổng cái message. Ổng tính đi hẹn, chở nó đi chơi, cái nhìn cái bộ y, cái tự nhiên mắc cỡ cái thôi, ổng không đến với con bồ nữa. Thằng ổng nói ổng giờ 5 giờ rồi, nếu không gặp thầy là ổng có vợ thứ 6. Thấy không? Nhưng mà nhờ vậy thì nó không hết, còn có đúng 5 giờ thôi, chứ là thua cái ông Thiện Nhẫn 8 giờ. Rồi bữa nay thầy dạy tới cái một tiếng đồng hồ rồi, thôi để chúng về nghỉ, sáng mai tụng lăng nghiêm. Và cái đây là những cái băng này thầy sẽ giảng, sau khi giảng hết cái bộ Dư Luận Thọ này thầy sẽ in ra dĩa và cho tăng ni với các Phật tử nghe thôi, chứ không có phót lên mạng, vì nó thầy giảng cái trình độ nó hơi cao mà người ta nghe ta không có hiểu, ta phỉ báng, giảng cho những người có căn cơ cao, thành ra giảng cái Vô Lượng Thọ giảng khác. Rồi mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi ngày mai cũng tụng lăng nghiêm, buổi sáng xong rồi thời giờ đi kinh thành một tiếng đó, chúng ta lại giảng tiếp ba phẩm 4, 5, 6 của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ngày nay chúng ta đi được ba phẩm, ngày mai chúng ta giảng tiếp ba phẩm nữa. Buổi trưa thì sẽ có cúng cơm, thành chúng ta phải tụng A Di Đà. Thầy không giảng buổi trưa, nhưng mà buổi chiều mai thầy cũng sẽ giảng tiếp kinh Vô Lượng Thọ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ.